Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 30, Đại Lục Tồn Tại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thú, phụ thân, là cái gì? Hoàng Hải đã nghe qua ma thú đẳng cấp chi phân, thế nhưng hắn cũng chưa từng nghe qua có linh thú vừa nói. Linh thú không thuộc về bất luận cái gì ma thú, cũng không phải thần thú. Nhưng bọn chúng chính mình có năng lực có thể hiệu triệu toàn bộ thần thú cùng ma thú. Vì thế bọn chúng cũng được xưng là thần thú. Hoàng Liệt có chút sùng bái nói. Vậy khi chúng nó xuất hiện thì thế nào? Hoàng Hải hỏi, khi chúng nó xuất hiện, toàn bộ ma thú thần thú đều thối lui đến một chỗ, cũng không có đi qua công kích xâm lấn con người. Những người đó thấy bốn ma thú này xuất hiện cũng minh bạch bọn chúng chính là ma thú đầu lĩnh. Bọn họ cũng không có vội vã công kích, bọn họ tuyển chọn đàm phán, nói chỉ cần ma thú nhượng ra 2/3 lãnh địa, như vậy bọn họ sẽ không công kích ma thú, nhưng là bọn hắn vừa nói, thì khiến cho toàn bộ ma thú bất mãn, bầu không khí khẩn trương lên một chút, bọn họ đều đang đợi, chờ bốn ma thú này nói. Thế nhưng qua hồi lâu, bọn họ vẫn như cũ không nói gì, lúc này, những người xâm lấn này rốt cục không chịu nổi xuất thủ. Thấy đối phương xuất thủ, bốn ma thú này cũng không có nhiều biến hóa, một người. Thú hóa hình người, ở giữa chúng nó thoạt nhìn có vẻ có chút mập mạp, trung niên cùng ba người khác nói một câu sau đó, thân thể hắn trước mắt mọi người tiêu thất. Tuy rằng nói tốc độ nhanh đến trình độ này nhất định có người làm được những này tịnh không có gì chắc trở thế nhưng thân thể hắn cũng không có thật tiêu thất. Những người đó ngừng đi tới một chút cả đám cảnh giác nhìn chung quanh. Thế nhưng cũng không xuất hiện cái gì làm bọn hắn sợ hãi gì đó. Đột nhiên tại trước mắt bọn họ xuất hiện một con ma thú do quy cùng xà tổ hợp thành. Thân thể nó thật lớn, và là một tiếng giống thật to, đem phân nửa đối phương giết chết. Phân nửa người, thần cấp cường giả mà yếu đuối như vậy. Hoàng Hải sửng sốt hỏi, thần cấp, hanh, thần cấp tại trước mặt bọn họ thì tính là cái gì? Dù là chủ thần cũng không dám nói là có thể thắng được bọn họ. Hoàng Liệt khinh thường nói, chủ thần, Hoàng Hải rối loạn một chút thế nào lại xuất hiện chủ thần ở đây? Ngày hôm nay Hoàng Liệt nói chuyện có nhiều chuyện Hoàng Hải trước đây chưa bao giờ nghe nói qua. Hắn cần thời gian đem sự tình hảo hảo tiêu hóa một chút. Nhưng mà Hoàng Liệt căn bản không để cho Hoàng Hải có thời gian suy nghĩ. Giết bọn họ phân nửa là nhân hậu lắm, trung niên lại tới một bên ba người. Mà một người ở giữa bọn họ, nhìn trung niên đứng ở phía trước đội ngũ còn lại không được 20 người nói, các ngươi nhanh chóng rời khỏi A từ nay về sau không nên bước vào vị diện này, bằng không ta sẽ cho các ngươi tới được nhưng đi không được. Hãy trở lại nói cho chủ nhân các ngươi, chúng ta để cho bọn họ ở chỗ này truyền giáo đã là cho bọn hắn mặt mũi, nếu như bọn họ được một tấc lại còn muốn tiến thêm một thước chúng ta đây cũng không phải là người tốt gì. Huống chi chúng ta căn bản không phải là người. Đối phương nghe được trung niên nói ra như vậy, nhất thời minh bạch bọn họ đã gặp phải phiền phức. Chủ nhân bọn họ đều là thần thống trị loài người, nhưng mà đối phương nói là cho bọn hắn mặt mũi, làm sao không để cho bọn họ kinh ngạc chứ? Bất quá thấy qua bọn họ lợi hại, bọn chúng cũng không dám ra tay. Chỉ có thể mang theo đám người ly khai. Cứ như vậy, toàn bộ đại lục lại bắt đầu bình lặng sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại rốt cục cũng hiểu ra, ma thú chi xâm mới là thần chân chính trên đại lục. Bọn họ bắt đầu tín ngưỡng những vị thần này, bất quá thời gian, vừa mới bắt đầu bọn họ không phải tất cả đều tín ngưỡng. Bởi vì số người đã từng bị mang đi, trong óc bọn họ đã bị quán thâu toàn bộ tín ngưỡng với những thần này. Vì vậy một hồi đại chiến lại bắt đầu. Lần này đại chiến rằng có 200 năm thời gian, khi đó tử thương vô số. Rốt cục bốn vị linh thú nhìn không được. Các vị đi ra, chúng nó nói với mọi người, thần tuy rằng là cao nhất nhưng là bọn hắn cũng không để ý đến sinh tử của các ngươi. Bọn họ chỉ là muốn tín ngưỡng của các ngươi thật lớn để đem thực lực của chính mình để à thôi. Các ngươi tại đây tranh đến chết đi sống lại, bọn họ cũng không lý đến các ngươi. Chúng nó nói rốt cục cũng khiến mọi người hiểu được, sinh hoạt trước đây chính là bởi vì những người đó xuất hiện mới bị phá vỡ. Kinh qua nhiều năm tranh đấu như vậy, mọi người cũng đều mệt mỏi. Bọn họ cũng không nghĩ là đi tranh cái gì. Bọn họ bắt đầu không tín ngưỡng vị thần này nữa, toàn bộ đại lục lại bắt đầu sinh hoạt yên tĩnh đã không có tín ngưỡng của người đại lục này, các thần này cũng ngồi không yên. Bọn họ lại bắt đầu tìm cách thế nhưng bởi vì từng có nghiêm lệnh, bọn họ cũng không dám tiến nhập vào đây. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bởi vì ma pháp không phải là ai cũng có thể học hơn nữa yêu cầu cũng quá nghiêm khắc. Vì thế không có bao nhiêu người trở thành ma pháp sư, bọn họ thọ mệnh tự nhiên cũng là ngắn lại. Rốt cục có người không muốn cho sinh mệnh mình tùy ý bị mất như vậy, bọn họ bắt đầu nghĩ đủ loại biện pháp làm cho sinh mệnh kéo dài ra. Khi đó thì có đấu khí. Hắn xuất hiện, hắn đem phương pháp tu luyện đấu khí nói cho người toàn bộ đại lục, chỉ cần có thể tu luyện ra đấu khí cường thân kiện thể tự nhiên không cần phải nói. Hắn một bên sáng tạo ra công pháp, một bên đem truyền ỏi người. Rốt cục hắn thành người thứ nhất đột phá thọ mệnh nhân loại, đấu sư. Đạt được thập giai, trở thành người thứ nhất toàn bộ đại lục cường giả thứ thần cấp. Mọi người bắt đầu tin tưởng vào hắn, vì vậy mọi người bắt đầu triều đại tu luyện đấu khí. Cuối cùng người nọ đột phá thần cấp tại vị trí thần cấp càng làm cho đấu khí chia làm thất chủng. 7 loại, phân biệt là phong thuộc tính, quang ám, địa thủy, hỏa còn có lôi thuộc tính. Dần dần mọi người tu luyện cũng càng ngày càng nhiều lên. Thế nhưng tuy rằng đấu khí tu luyện tương đối dễ, nhưng càng về sau tu luyện lại là phi thường gian nan, thường thường đạt được lục giai mọi người cũng đã tới bình cảnh rồi, rất ít người có thể đột phá thất giai. Tất cả mọi người mất đi lòng tin. Người nọ cũng biết càng về sau tu luyện càng khó, thế nhưng trên đời không có bữa ăn nào không phải trả tiền, hắn cũng chỉ có thể khiến mọi người tự phấn đấu. Khiến mọi người phải chịu cam khổ ma luyện, con đường của tiền nhân chỉ là để tham khảo mà thôi. Cứ như vậy, cũng không biết kinh qua bao nhiêu thời gian, toàn bộ trên đại lục có 2/3 người bắt đầu tu luyện đấu khí. Hơn nữa cấp thấp đấu sư nhiều vô số kể, cao cấp đấu sư toàn bộ chỉ 1/3, thất giai cũng có không ít. Thậm chí đã có người đột phá thọ mệnh nhân loại, đạt được thứ thần cấp. Vì vậy trên đại lục không hề có người tu luyện ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí phương pháp tu luyện đấu khí của hắn còn truyền tới nhiều địa phương khác. Mọi người bắt đầu không còn tín ngưỡng pháp thần, mà là tín ngưỡng hắn. Hắn cũng bởi vậy đột phá bình chướng thần cấp, đạt được chủ thần, thế nhưng cũng khiến các vị chủ thần khác bất mãn cùng lo lắng. Bất mãn chính là hắn đoạt tín ngưỡng của bọn họ, lo lắng là bởi vì bọn họ khi mất đi tín ngưỡng sẽ bị hắn thay thế vị trí bọn họ. Nếu như đã không có tín ngưỡng, như vậy bọn họ chẳng khác nào là mất đi lực lượng. Như vậy chuyện bọn họ đương nhiên sẽ không vì hắn mà phát sinh. Vì vậy một hồi chiến tranh lại bắt đầu, cách chương.